Chương 571, lựa chọn tốt nhất, 2. Thế nhưng là Diệp Tuyết vẫn cảm thấy đây hết thể tới quá đột ngột, bọn họ tất cả mọi người không có chuẩn bị sẵn sàng. Nàng không thể trách nàng trượng phu, nàng biết hắn làm như vậy cũng là vì cái nhà này tốt. Thế nhưng là nàng cu nở dê đau lòng Lâm Việt, trong khoảng thời gian này hắn trải qua nhiều chuyện như vậy, theo tiểu nặc mất trí nhớ bắt đầu, hắn cơ hồ liền không có chân chính cười qua, hiện tại còn muốn hắn hy sinh hạnh phúc của hắn Diệp Tuyết thở dài. Vì cái gì đây hết thể lại biến thành như vậy chứ? Nếu như nói Tiểu Việt là thật yêu thích Lý Tâm Nghi còn tốt, thế nhưng là ngày đó Lý Tâm Nghi vào nhà ăn cơm, Diệp Tuyết nghiêm túc quan sát qua, mặc dù hai người tương kính như thân, nhưng là Diệp Tuyết nhưng không có tại Lâm Việt mắt bên trong trông thấy yêu. Nàng là nhìn Lâm Việt cùng Hàn Nặc lớn lên, Lâm Việt xem Hàn Nặc ánh mắt, cùng hắn xem Lý Tâm Nghi ánh mắt, hoàn toàn không giống nhau. Diệp Tuyết không tin, Lâm Việt là thật thích Lý Tâm Nghi. Như vậy hắn lại là vì cái gì nguyện ý cùng Lý Tâm Nghi kết giao đầu? Chẳng lẽ là bởi vì tiểu nặc trong lòng có người khác, cho nên hắn tại cố ý giận dỗi Diệp Tuyết? Nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là sự tình đã đến như bây giờ tình trạng, Diệp Tuyết cu nở dê không có biện pháp nào khác. Có lẽ hiện tại, hết thảy tất cả thật muốn từ Lâm Việt chính mình tới làm quyết định chứ. Diệp Tuyết đi ngang qua Lâm Việt cửa gian phòng thời điểm, xúc đủ nhìn mấy lần. Lâm Việt cửa phòng đóng chặt lại. Không biết hắn làm cái gì ở bên trong, nhưng là Diệp Tuyết phỏng đoán, hắn tâm tình khẳng định không hề tốt đẹp gì, cho nên mới đem chính mình nuốt lại. Diệp Tuyết tay giơ lên nhiều lần, cuối cùng vẫn là để xuống. Nàng đột nhiên không biết hẳn là như thế nào đi đối mặt Lâm Việt, bọn họ thật giống như phim truyền hình bên trong diễn những cái đó ác độc cha mẹ đồng dạng, cuối cùng vẫn là buộc chính mình hài tử đi làm bọn họ chuyện không muốn làm. Diệp Tuyết cu nở dê đột nhiên may mắn hôm nay Hàn Nặc chưa có về nhà đến. Nếu là tiểu nặc ở nhà, nàng càng thêm không có mặt mũi đi gặp nàng. Mặc kệ tiểu nặc hiện tại yêu thích chính là ai, nàng đã từng đều là Diệp Tuyết nhận định con dâu. Hiện tại đột nhiên muốn nói cho tiểu nặc, nhà bọn hắn con dâu nhân tuyển đã lựa chọn người khác, nàng lại thế nào nói ra được đâu? Lâm Việt đứng tại chính mình gian phòng ban công bên trên, nhìn qua hoa viên bên trong không có nở hoa sơn chi hoa non. Hắn đột nhiên nhớ tới, ngày đó nàng cùng tiểu nặc cùng nhau trong vườn hoa này tản bộ. Ngày dây chẳng cảnh. Hắn lúc đó không có cảm thấy cái gì, hơn nữa còn đầy bụng tâm sự, cho nên tiểu nặc làm hắn cùng với nàng nói bọn họ chuyện đã qua thời điểm, hắn cũng chỉ là giải rác nói vài câu. Lâm Việt cúi đầu, nhìn một chút chính mình trong tay tấm hình kia. Kia là hắn vào tuần lễ trước về nhà, Vương Di giao cho hắn. Tấm ảnh bên trên ghi chép tràng cảnh là ngày đó hắn cùng tiểu nặc ngồi tại đu dây bên trên nói chuyện phiếm dáng vẻ. Tấm ảnh bên trên bọn họ đều cười đến rất tươi đẹp, giống như ngày đó ánh nắng đồng dạng. Lâm Việt kém một chút liền hoảng hốt coi là, hắn cùng tiểu nặc về tới lúc trước. Hiện tại tấm hình này niết tại Lâm Việt trong tay, lại giống như có vô số gai đồng dạng, đâm vào hắn tâm rất đau. Đều đi qua, không trở về được nữa rồi. Lâm Việt ngơ ngác nhìn tấm hình kia, nhìn một lúc lâu. Hồi lâu, có một giọt nước mắt không tiếng động rơi vào trên tấm ảnh, Lâm Việt nhắm mắt lại. Nhìn giọt nước mắt chậm rãi tại tấm ảnh bên trên choáng mở, nhìn trước mặt ảnh chụp càng ngày càng mơ hồ. Lâm Việt tại ban công bên trên đứng một hồi, sau đó xoay người trở về phòng đem ảnh chụp thu tại một bản hắn thích nhất sách bên trong. Sau đó hắn nghe được hắn mẫu thân theo hắn phụ thân cửa phòng ra tới. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng mẫu thân tại hắn phòng môn khẩu đứng hồi lâu, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là đi.